Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 504. Một con như ngọn núi cao lớn hùng tráng dê rừng già mở miệng. Mặc dù tại đạo vận khuấy động bên trong, phun máu phè phè, nhưng nó vẫn như cũ hạ siết như vậy mệnh lệnh, dị vực cấm khu các loại biến hóa. Đối với thông qua cổ mê vụ môn mà đến kẻ ngoại lai cực kỳ bất lợi. Hiện thế, chúng sinh bình đẳng, tiếp lấy lại là rộng lượng dị giới sinh linh vây quét. Nơi này trực tiếp hóa thành huyết sắc luyện ngục, cho tới bây giờ. Trong dược điền còn như bùn chiều, rơi vào đi người động tác chậm chạp, xông vào chỗ sâu nhất muốn ngắt lấy giá trị liên thành bảo dược người. Triệt để tuyệt vọng, bọn hắn hướng về rút lui, lại như là phàm nhân tại gian nan bôn ba. Quá chậm, cái này đã không còn là cổ đại hái thuốc thánh địa. Đây là địa ngục a. Có người than thở, dạng này vây quét, có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Cái thứ nhất vận dụng hư không thuấn di phù người. Phịch một tiếng nổ tung, bị đệ lục cảnh cường giả cách hư không trong nháy mắt đánh nát. Thuần dương ý thức diệt vong, dế tốt cục, phô thiên cái địa phi hành thú loại, dị cầm, kỳ trùng sát đến, mà trên mặt đất đại quân không lâu sau cũng bao vây. Tàn bạo nhất huyết tinh hình thức mở ra, mảnh địa giới này. Khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều có huyết dịch tóe lên, các loại dị bảo tại nổ tung, phi kiếm tại bẻ gãy, hoàn toàn là huyết nhục. Thuần dương ý thức rào sát trận, đáng sợ nhất chính là song phương tựa hồ xuất hiện địa tiên phương diện nhân vật. Ngay tại rằng co, bọn hắn nếu là động thủ, tự thân khả năng nhịn không được, sẽ siết phải bị cấm khu. Nhưng bọn hắn nhằm vào mục tiêu cũng hẳn phải siết không nghi ngờ. Không có bất kỳ lo lắng gì cùng đường sống, địa tiên. Thật tới rồi sao? Rất nhiều người như rơi xuống vực sâu nếu là như vậy. Đó căn bản không phải bọn hắn nên tham dự, thịnh yến, có lẽ là tin tức giả. Mọi người đều đang liều siết, Tần Minh không biết. Địa tiên phải chăng ra sân? Kỳ thật không cần nghiên cứu kỹ. Có đệ lục cảnh tổ sư đến, liền đã để trong này hóa thành tu la tràng. Mỗi một tấc đất đều muốn bị huyết nhục cùng tàn hồn đổ vào thấu triệt, hắn bám vào trên vải rách. Tại trong loạn quân nước chảy bèo trôi, như lá rụng giống như phiêu đáng, chợt đông chợt tây, liên quan tới kỳ dược. Hắn triệt để từ bỏ, bởi vì dược điền phụ cận đã bị đại tông sư chiếm cứ. Càng có tổ sư đích thân tới, đây là để cho người ta tuyệt vọng cục diện. Hắn hiện tại chỉ muốn đào tẩu. Căn bản không có thừa dịp loạn hái thuốc tâm tư. Ai? Lần này không có cơ hội. Đáng tiếc nhiều như vậy bảo dược. Đi. Đến từ trên trời phong chỉ qua, lấy ra một viên đại hư không na di phù. Đây là địa tiên tự tay luyện chế côi bảo. Vèo một tiếng, hắn từ nơi này biến mất. Thời khắc mấu chốt, có người xuất thủ, lấy thuần dương linh quang cuốn lấy đùi phải của hắn, theo chạy trốn, người sau như là bị chơi diều, đi theo biến mất ở trong màn đêm. Tần Minh kinh ngạc, vậy cùng theo chạy trốn lão gia hỏa rất phong tao, thế mà mượn lực thành công, hắn lập tức tìm kiếm mục tiêu. Tại huyết nhục trong chiến trường di chuyển nhanh chóng lấy, cách đó không xa, tiểu Như Lai vận dụng một tấm hư không thuấn di phù. Tại rộng lượng trong đại quân vận dụng, không có bị chặn đánh, hắn cũng thành công chạy trốn. Tần Minh phát hiện Diêu Nhược Tiên vận dụng thuấn di phù, nhưng hắn không có ý tốt đi dây dưa vị này cùng hắn quan hệ không tệ công chúa. Hắn đổi cái mục tiêu, sau đó hắn thấy được phụ cận tiểu thiên tôn Lục Tranh. Tại Lục Tranh kích hoạt đại hư không na di phù trong nháy mắt, Tần Minh quả quyết dính đi lên, trừ hắn ra, còn có cái bệnh tông sư quả quyết ôm đùi, bắt được Lục Tranh hao lông cừu, xoa bùn. Lục Tranh giận không kềm được, nhưng là hơi chậm. Đại hư không Na Di Phù mang theo bọn hắn vèo một tiếng đi xa. Một lát sau, Tần Minh đột nhiên cảm thấy trống trơn tự nhiên. Hắn bị cực đạo kim quang quét xuống, không cách nào dính trên người Lục Tranh. Đồng thời vị kia bệnh tông sư cũng bị đánh rơi xuống. Lục Tranh trên người có kỳ bảo, đại khái là thiên tôn ban tặng, tịnh hóa hắn tự thân, đem hai cái vương víu khu ra, còn tốt, chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền đã rời xa dược điền, không còn huyết sắc trong địa ngục, nhưng là mảnh địa giới này vẫn như cũ không an toàn. Vạn nhất có người chặn giết, cái kia tất nhiên là cấp tai nạn, bệnh tông sư mấy cái chớp hiện liền không còn hình bóng. Tần Minh thì là vô thanh vô tức, ẩn thân đào vong, hắn không dám náo ra động tĩnh lớn, lo lắng vài rách vạch ra phong lôi âm thanh dẫn tới thợ săn. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy tiền thành, người sau lấy một mặt màu bạc lá cờ bọc lấy tự thân, dán mặt đất, cực tốc trốn đi thật xa. Tiếp theo, mấy đạo lưu quang vượt qua vũ trụ. Tần Minh tại thích hợp độ cao phi hành. Một bên gợn sóng không kinh hãi bỏ chạy, một bên cũng coi là ôm cây đợi thỏ, nhìn có thể hay không lại dựng đi nhờ xe. Tại hơn 10 đạo lưu quang từ nơi không xa xẹt qua về sau, lại một đạo xuất hiện, lại hướng về hắn bên này mà tới. Tần Minh quả quyết vận dụng niêm liên kình, thành công ôm vào đùi, thứ này lại có thể là nhan trước hoa. Nàng trên một cái chân khác treo một nữ tử, hẳn là nàng người quen, cũng không bị đánh rơi xuống. A, hiển nhiên nhàn trước hoa có cảm giác phát hiện có thuần dương linh quang bám vào mà đến, dọa nàng kêu to một tiếng. Tần Minh lần nữa bị quét xuống, nhàn trước hoa trên thân cũng có hộ thể dị bảo, lần thứ hai hắn cũng chỉ là dựng đi nhờ xe trong chốc lát. Bất quá đã cách lối ra không phải rất xa, lối ra phụ cận sẽ không có người cản trở a. Tần Minh không dám trước tiên vượt qua, ở phía xa nhìn chăm chú, phát hiện có từng đạo lưu quang vọt tới, cũng không bị chặn giết, lập tức yên lòng, thời khắc sống còn. Tần Minh nhìn thấy Đường Cẩn, Ngô đại sư, Kỳ Tiền Trần cưỡi lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ, cực tốc trở về. Thế mà ổn đến, rối tinh rối mù, ta ứng lên thuyền tiến lên. Vạn nhất lối ra bên ngoài có người thống kê đều có ai trở về, cũng là phiền phức. Tần Minh nhìn thấy thuyền nhỏ ở cửa ra chậm dần tốc độ, quả quyết đuổi theo, dính liền tại đáy thuyền, tùy theo xông ra. Các vị, bán kỳ dược sao? Lối ra có xác thực người trông coi, mà lại chẳng biết xấu hổ, khóc lóc van nài muốn mua thuốc, tựa hồ lai lịch không nhỏ, không có hái tới. Đường Cẩn lạnh giọng nói, ngươi là sư huynh, đừng nhiều lời, đây là song lộ cộng tiến tổ sư Lý Vô Vi đệ tử, dị vực cấm khu xảy ra chuyện. Cho đến lúc này, lối ra người phụ cận mới hiểu bên trong phát sinh kinh thiên biến cố. Trước đó người trở về đều không có để ý tới bọn hắn, trước tiên bỏ chạy đưa tin đi. Tần Minh thở dài một hơi, im lặng đi xa. Trở về nhục thân về sau, hắn lập tức chạy trốn. Vừa rồi dính tại chúng ta đáy thuyền người là ai? Đường Cẩn nói nhỏ, Ô đại sư nói, chớ để ý, nhanh đi bẩm báo ngươi lão sư đi. Cùng ngày, Tần Minh tới gần Hắc Bạch Sơn địa giới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đang có nặng nề mây đen va chạm, hồ quang điện xen lẫn. Hắn quả quyết tiến về lôi hỏa luyện kim điện, mùa mưa đến, ta vừa lúc ở nơi đó bế quan. Hắn vừa đạt được Thái Sơ Vạn Đình triện, đón dông tố luyện này chân kinh không thể thích hợp hơn, lần sau lại đi khai hoang, nhất định phải tìm bình hòa địa phương. Cái gọi là cấm khu, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, thậm chí tồn tại nhiều loại địa tiên cấp đại dược, căn bản không đáng tin cậy. Loại này làm cho lòng người bên trong không nỡ chỗ, tất cả đều là hố. Tần Minh nghĩ lại, lúc này hắn đã đi tới lôi hỏa luyện kim điện, hắn trước từ lôi hỏa kình. Phong lôi kình, thiên lôi dẫn ra địa hỏa các loại luyện lên. Cuối cùng mới bắt đầu lĩnh hội, thái sơ vạn đình triển, hắn không nghĩ tới. Tại ngày mưa dông luyện công, này chân kinh cho hắn lớn lao kinh hỉ. Hắn chậm rãi hấp thu một chút lôi điện cùng đại lượng sắc trời. Hiệu quả tốt đến lạ thường, Tần Minh chấn động trong lòng. Riêng là mượn lôi đình bình thường luyện bản này vô thượng chân kinh, cũng có thể sẽ để cho hắn phá quan, là lôi hỏa chính là phụ trợ luyện bản chân kinh này đại dược. Ta lần đầu luyện chân công còn không có kháng dược tính, làm sao có thể không có một chút động tĩnh. Trong dông tố, Tần Minh hai mắt lập lòe, tràn ngập chờ mong. Hết chương.